Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 92 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 92 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 92. Lục Diệp ngồi xuống quan sát Hoa Từ từ trên xuống dưới, luôn cảm thấy có chút không chân thực. Bởi vì bất luận như nào hắn cũng không ngờ Hoa Từ lại chạy tới đây tìm hắn, hơn nữa thật đúng là để cho nàng thành công đi vào. Liên quan trên người Hoa Từ rõ ràng đã đến trình độ cửu cảnh, tốc độ tăng lên tu vi này rõ ràng không bình thường. Đợi đến khi Y Y bình phục tâm tình, Lục Diệp mới mở miệng nói. Người vào bằng cách nào? Thì ta đi vào. Người của Vạn Ma Lĩnh rút đi rồi sao? Đâu có, nhiều người bao vây bên ngoài, trên trời dưới đất có mấy ngàn tên. Còn không ngừng có người tiến vào trong rừng tìm kiếm tung tích của người. Lần này người chấp cánh cũng khó thoát rồi. Vậy làm sao mà người đi vào được? Ta là Y Tu, có một đội người Vạn Ma Lĩnh cần Y Tu đi theo. Ta liền cùng bọn hắn đi vào. Lục Diệp vốn định hỏi đội tu sĩ Vạn Ma Lĩnh kia đi đâu rồi, bỗng nhiên thoáng nhìn bên hông của Hoa Từ có đeo một chuỗi túi trữ vật, ít nhất cũng tầm 30-40 cái. Không cần hỏi, kết cục của một đội tu sĩ Vạn Ma Lĩnh đã rất rõ ràng. Lục Diệp kinh hãi, không biết lần này Hoa Từ rốt cuộc lấy được một truyền thừa ra sao. Một Y Tu cửu cảnh như nàng là có thể một hơi giết chết một đội tu sĩ Vạn Ma Lĩnh ở vòng hạch tâm. Nhìn số lượng túi trữ vật, tu sĩ Vạn Ma Lĩnh chết trên tay nàng ít nhất cũng 20 người. Càng làm cho Lục Diệp khó hiểu hơn, chính là cho dù nữ nhân này là một Y Tu xuất sắc, nhưng làm thế nào ngăn cản được sự ăn mòn của xương độc và độc chướng? Hắn có thể ngăn là bởi vì có thiên phú thụ trong người, hơn nữa đó cũng không phải là ngăn, mà là kịch độc xâm nhập vào trong cơ thể bị tiêu hủy. Xem ra, cái này có liên quan đến truyền thừa mà nàng đã đạt được. Y Y, thịt nướng bị khét rồi. Hoa Từ đột nhiên nói. Y Y vội vàng đi đến bên cạnh đống lửa, lấy thịt nướng lên. Hoa Từ nhìn về Lục Diệp, quan sát từ trên xuống dưới. Ngươi không trúng độc hay sao? Sợ dĩ nàng khư khư cố chấp, chạy tới nơi này tìm Lục Diệp, chính là vì sợ hắn bị độc chết trong Vạn Độc Lâm. Kết quả, bây giờ nhìn Lục Diệp, nào có chút dấu hiệu trúng độc. Ngược lại là Y Y dường như đã trúng độc. Ta bách độc bất xâm. Lục Diệp hỏi ngược lại. Còn ngươi, tại sao không trúng độc? Như nhau mà thôi. Hoa Từ cười rất hiền lành, cất bước đi đến bên cạnh Lục Diệp, ngồi xổm xuống phân phó. Đưa tay ngươi ra. Lục Diệp ngoan ngoãn đưa tay ra. Hoa Từ giơ hai ngón tay lên, đặt lên cổ tay hắn. Tuy nhìn bề ngoài, Lục Diệp quả thật không có dấu hiệu trúng độc, nhưng rất nhiều kịch độc là cực kỳ bí mật. Không tự mình kiểm tra một chút, làm sao nàng có thể an tâm? Sau một phen điều tra, xác thực Lục Diệp không có trúng độc, nàng nói. Há miệng ra. Lục Diệp há hốc mồm. Duỗi đầu lưỡi ra, ta xem thử. Nè, đủ rồi. Lục Diệp không có làm. Vậy cũng không phải do ngươi quyết định. Hoa Từ bỗng nhiên cầm lấy tay của Lục Diệp, bàn tay nhỏ bé mềm mại xúc cảm ôn nhuận, ấm áp giống như ngọc. Lục Diệp lập tức cảm giác trên tay tê rần, có loại ảo giác bị trúng độc, nhưng loại cảm giác này thoáng qua rồi biến mất. Hoa Từ giơ tay nắm lấy miệng của Lục Diệp, muốn ngoi đầu lưỡi của hắn ra nhìn xem. Kết quả không chờ nàng có động tác, Lục Diệp đã đưa tay nắm lấy khuôn mặt nàng. Xúc cảm không tệ à. Miệng Hoa Từ cong lên, bốn mắt nhìn nhau. Hoa Từ nháy nháy con mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Không nên. Trong nháy mắt, nàng bắt lấy tay Lục Diệp. Lục Diệp không thể nhúc nhích được mới đúng chứ. Ngươi làm gì vậy? Lục Diệp lúng túng hỏi. Ngươi! Hoa Từ không biết nên nói như thế nào. Y Y ở bên cạnh quay đầu nhìn chăm chăm. Chỉ thấy hai người này, mỗi người nắm lấy khuôn mặt của người kia, chu miệng lên nhìn nhau gần trong gang tấc. Lại nhớ tới lời nói khi trước của Hoa Từ, Y Y dậm chân, thân thể chuyển một cái, hóa thành lưu quang vọt vào trong cơ thể của Hổ Phách. Không có cách nào nhìn được đâu. Hổ Phách ngồi xổm trên bả vai của Lục Diệp, cũng cầm hai móng che mắt. Người hạ độc ta. Cho tới giờ phút này, Lục Diệp mới phát hiện, bởi vì nguyên linh khiếu trên thiên phú thụ đã có dị thường, một mảng lớn sương mù xám bị đốt cháy bốc lên, tiếp theo sương mù tiêu tán, đây là dấu hiệu độc tố đã bị đốt cháy. Người vì sao không có việc gì? Hoa Từ không hiểu nhất là điểm này. Ta nói với người rồi, ta là bách độc bất xâm. Không thể nào. Hoa Từ hiển nhiên không có tin, trên đời này làm gì có ai bách độc bất xâm. Trước, buông tay ra. Người thả ra trước đi. Được được, ta thả ra trước. Lục Diệp buông mặt của Hoa Từ ra, lúc này Hoa Từ mới thu tay, nhưng một tay khác của hai người vẫn nắm chặt nhau. Sương mù màu xám trên thiên phú thụ bị đốt cháy càng nồng đậm hơn. Lục Diệp liếc nhìn động tĩnh của thiên phú thụ trong nguyên linh khiếu, lại liếc mắt nhìn Hoa Từ. Tại sao phải hạ độc ta? Đồ độc phụ nhà ngươi. Hoa Từ ngạc nhiên không thôi. Nè, ngươi thật sự là bách độc bất xâm. Ngươi cho rằng ta đang đùa với ngươi sao? Ta không tin. Rốt cuộc ngươi đạt được truyền thừa gì? Tất nhiên Lục Diệp sẽ không cảm thấy Hoa Từ muốn độc chết mình. Nhưng nhìn tình huống hiện nay, bản thân Hoa Từ thoạt nhìn không khác khi trước. Chính là tu vi tăng lên một tầng cảnh giới, nhưng mà trên thực tế lại có bản lĩnh thần không biết quỷ không hay, hạ độc. Tình huống này càng giống như bản thân nàng đang mang kịch độc. Nàng không có bất kỳ động tác và dấu vết hạ độc nào, chỉ cầm tay mình thì có độc tố xâm nhập vào trong cơ thể mình. Nếu thật vậy, vậy hắn vừa rồi thuận miệng một câu độc phụ, có thể thật sự là một câu thành sấm. Lục Diệp càng cảm thấy hiếu kỳ đối với truyền thừa mà nàng đã đạt được trong Anh Sơn. Đây chính là truyền thừa y tu, sao lại có quan hệ với độc? Nhưng ngẫm lại thủ đoạn của Hoa Từ trước đó chính là lấy được từ trong truyền thừa kia, hình như cũng không phải là rất kỳ quái. Hơn nữa xác thực rất nhiều y tu Cửu Châu giỏi về dụng độc, dù sao độc cũng là một loại dược lý. Y tu lưu lại truyền thừa có vẻ như không đứng đắn cho lắm. Ngươi thật sự không sao? Tuyệt đối đừng cố gắng chống đỡ nha. Hai người gần trong gang tấc, một tay quấn lấy nhau, hình thái thân mật. Hoa Từ nhẹ giọng nói chuyện, nếu như không để ý đến trên cổ tay Lục Diệp, không ngừng có lóe lên ánh sáng màu xanh lục rồi biến mất. Mặc cho ai nhìn thấy hai người này, đều sẽ cảm thấy bọn họ là bạn lữ lâu ngày mới gặp, đang tâm sự với nhau. Làm sao ta có thể có chuyện được? Lục Diệp lại nâng tay kia lên, nắm bàn tay nhỏ bé của Hoa Từ trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve. Ngược lại là ngươi, một đường đi tới đã vất vả rồi. Hoa Từ cười nhẹ nhàng. Không vất vả đâu, hẳn là vậy rồi. Trong lòng âm thầm nảy sinh ý nghĩ độc ác. Không tin, không hạ độc được ngươi. Vốn tưởng rằng sau khi có được truyền thừa tại Anh Sơn, nam nhân trước mặt này không thể giữ võ dương oai trước mặt nàng. Ai ngờ, gia hỏa này thật đúng là có chút hương vị bách độc bất xâm. Nàng ngàn dặm xa xôi chạy tới, mới vừa gặp mặt đã bị người ta mạnh mẽ chiếm tiện nghi. Nàng tự cho mình đầy người kịch độc, ai đụng thì người đó chết. Kết quả người ta hoàn toàn không thèm để ý. Sắc thái xanh biếc không ngừng hiện ra trên hai tay của Lục Diệp, lại không ngừng biến mất. Trong nguyên linh khiếu, độc tố trên thiên phú thụ đã bốc lên khói xám nồng đậm, cực kỳ đồ sộ. Dần dần Hoa Từ có chút không chịu nổi, cắn răng nói. Còn không mau buông tay. Lục Diệp cười tủm tỉm nhìn nàng, hắn không biết rốt cuộc nữ nhân này lấy được truyền thừa ở Anh Sơn là gì. Nhưng vừa rồi rõ ràng nàng muốn ra oai phủ đầu mình, hoàn toàn không nghĩ tới mình có thiên phú thụ hộ thân, bách độc bất xâm. Lần này trộm gà bất thành mà còn mất đi nắm thóc, nhất thời cưỡi hổ khó xuống. Y y! Hoa Từ quay đầu hô một tiếng. Hắn đùa giỡn lưu manh, ngươi ra quản hắn cho ta. Lúc này Lục Diệp mới buông Hoa Từ ra, nghiêm trang nói. Nếu rảnh rỗi thì ta lại luận bàn với ngươi, lần sau không được gọi người khác tới. Hoa Từ trừng mắt nhìn hắn, bàn tay bị Lục Diệp bắt được kia xoa cho có chút đau nhức. Nàng đứng dậy quan sát xung quanh rồi nói. Sớm biết bên các ngươi như vậy, ta sẽ không vội vàng chạy tới đây. Cử Giáp đâu rồi? Không phải nói hắn ở cùng các ngươi, sao không thấy đâu? Tấn chức Vân Hà Cảnh quay trở về bổn tông rồi. Hoa Từ giật mình. Cử Giáp thăng cấp lên Vân Hà. lúc trước không phải hắn mới là thiên thất hay sao? Là thiên phú dị bẩm của hắn. Không giải thích nhiều, trong cơ thể cự giáp có chuyện yêu đan, chỉ có hắn và y y biết, không tiện tuyên dương khắp nơi. Hoa Từ khẽ vuốt cằm rồi hô một tiếng. Y y! Y y lắc mình đi ra, cúi đầu, khuôn mặt đỏ lên. Một màn vừa rồi đối với nàng mà nói lực trùng kích có chút lớn. Đến bây giờ nàng vẫn chưa tỉnh táo. Lớn như vậy rồi cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào ở trước mặt nàng tình chàng ý thiếp. Hoa Từ mỉm cười tiến lên, đưa tay bắt lấy tay y y điều tra một phen. Vấn đề không có lớn. Nói rồi kéo tay y y ngồi sang một bên. Cũng không biết nàng làm như thế nào, chỉ trong chốc lát, màu xanh lục bên ngoài cơ thể của y y đã biến mất với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy, rất nhanh hoàn toàn biến mất. Nàng có thể hạ độc, tự nhiên cũng có thể giải độc. Độc ly dính y y không nhiều lắm, đối với Hoa Từ trước mắt mà nói, tiện tay là có thể giải được. Nếu cự giáp còn ở đây, Hoa Từ cũng có thể dễ dàng trị liệu. Nhưng tình huống cự giáp khi ấy thật sự không nên trì hoãn quá lâu. Ai cũng không biết hắn còn có thể kiên trì trong bao lâu. Huống chi khi đó Lục Diệp cũng không biết Hoa Từ sẽ chạy tới đây. Càng không rõ nàng đã có bản lĩnh ly kỳ như thế này. Cho nên để cự giáp tấn chức Vân Hà trở về tông là lựa chọn tốt nhất. Hoa Từ tỷ, cảm ơn ngươi nha. Y y cười ngọt ngào. Hoa Từ kéo tay nàng vỗ nhẹ nhẹ, nhìn về Lục Diệp đang ăn thịt nướng. Kế tiếp, người tính toán gì? Dưỡng thương, tu hành. Ngược lại ổn thỏa. Trước mắt, Vạn Độc Lâm đã bị Vạn Ma Lĩnh hoàn toàn phong tỏa. Dựa vào thực lực của mấy người bọn hắn thì không có cách nào xông ra, trừ phi Lục Diệp lại thi triển Hỏa Phượng Hoàng. Nhưng mà đã từng trải nghiệm trước đó, bất luận ra sao, hắn cũng không muốn tùy tiện thi triển linh văn kia. Thật sự là di chứng quá mãnh liệt. Tuy rằng hoàn cảnh nơi này không tốt lắm, nhưng tốt xấu không có nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa hôm nay Hoa Từ cũng tới, không cần lo lắng về xương độc. Độc chứng xung quanh sẽ tạo thành uy hiếp gì đối với bọn họ. Vua Liên Châu đưa tin cho Lục Diệp nói, hãy tu hành ở chỗ này đến thiên cửu mới được rời núi. Đây là chuyện không thể nào. Hiện tại tu vi của hắn là thiên thất, muốn đến thiên cửu cũng không biết phải mất bao lâu. Lục Diệp cảm thấy mục tiêu tạm thời là thiên bát. Lấy tu vi thiên bát hẳn là có thể đánh ra vòng vây. Lúc Lục Diệp và Hoa Từ nói chuyện, Y Y đã ngồi bên cạnh Hoa Từ, thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn bụng dưới của nàng, rốt cuộc thật sự không nhìn được, đưa tay sờ sờ. Sự xuất hiện của Hoa Từ khiến Lục Diệp và Y Y đều thêm một tầng bảo hộ không thể nghi ngờ. Trong trận pháp phòng hộ, Lục Diệp đang tĩnh dưỡng tu hành. Hoa Từ thì mang theo Y Y chạy đến bên ngoài đại trận bận rộn một phen. Chỉ có một ngày, một tòa nhà gỗ ba tầng đơn sơ đã dựng xong. Bên ngoài tiểu lâu còn có một vòng hàng rào vây quanh một tiểu viện. Lục Diệp lại bố trí ra từng tòa trận pháp bên ngoài tiểu lâu. Mọi người chuyển vào trong nhà ở, điều kiện sinh hoạt lập tức tăng lên mấy cấp bậc. Điều này khiến Lục Diệp không khỏi có chút cảm khái. Bên cạnh hắn có thêm nữ nhân khác. Về phần Y Y, tạm thời chỉ có thể coi là một tiểu nha đầu mà thôi. Cuộc sống của Lục Diệp bình thản không có gì lạ, nhưng Hoa Từ lại rất bận rộn. Một ngày khó được gặp nàng mấy lần, cũng không biết nàng đang bận chuyện gì. Nhưng Lục Diệp có thể khẳng định, từ lúc Hoa Từ đi vào Vạn Độc Lâm, tổn thất ở Vạn Ma Lĩnh đã tăng vọt trên phạm vi lớn. Bởi vì mỗi lần Hoa Từ trở về đều có thể mang theo một ít túi trữ vật, ít thì hơn 10 cái, nhiều thì 20-30 cái, sau đó giao cho Lục Diệp để hắn mở khóa cấm chế, lấy đồ vật tốt bên trong túi trữ vật ra ngoài. Lục Diệp càng thêm tò mò, rốt cuộc Hoa Từ đạt được truyền thừa gì ở Anh Sơn. Nàng chỉ là một nữ y tu cửu cảnh, giết những tu sĩ hạch tâm kia quả thật giống như giết gà mổ chó. Túi trữ vật tích góp trong tiểu lâu chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã tăng vọt đến 100. Thời gian trôi qua, bên Vạn Ma Lĩnh mấy ngày nay không quá thư thái. Diệp Diệt Môn bị nhốt trong Vạn Độc Lâm, vậy mà còn chưa chết. Tuy nói trên linh khê bản đã không thấy bóng dáng của Lục Diệp, nhưng Vạn Ma Lĩnh còn có thể thông qua một ít con đường khác tìm hiểu sinh tử của hắn. Vốn tưởng rằng khẳng định sống không lâu, nhưng mà Lục Diệp kia lại một mực êm đẹp. Điều này làm cho Vạn Ma Lĩnh làm sao có thể tiếp nhận. Từ khi Lục Diệp bị nhốt trong Vạn Độc Lâm, đã qua chừng nửa tháng. hắn dựa vào cái gì mà còn có thể sống sót? Đối với tình huống này, hiện nay bên phía Vạn Ma Lĩnh có hai loại suy đoán. Một là Diệp Diệt Môn có thủ đoạn ngăn cản kịch độc của Vạn Độc Lâm, nhưng khả năng không cao. Dù sao, Vạn Độc Lâm cũng là cấm khu của tu sĩ. Tu sĩ linh khê cảnh vào bên trong, làm gì có thủ đoạn ngăn cản thời gian dài như vậy được. Khả năng thứ hai là hắn tìm được một nơi an toàn. Nơi đó có thể không có khói độc và độc chướng, cho nên mới có thể sống sót đến bây giờ. Nếu quả thật là vậy, vận may của tên này không khỏi quá tốt. Toàn bộ trong Vạn Độc Lâm, khói độc và độc chướng ở khắp mọi nơi. Dựa vào cái gì mà hắn có thể tìm ra một nơi an toàn? Mấy ngày nay, bên phía Vạn Ma Lĩnh vẫn luôn tổ chức nhân thủ tiến vào Vạn Độc Lâm, tìm kiếm tung tích của Lục Diệp. Mấy ngày đầu tuy nói là thăm dò gian nan, nhưng dù sao không xuất hiện tổn thất. Các tu sĩ tiến vào Vạn Độc Lâm đều sẽ kịp thời an toàn rút lui. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ ba, tình huống lại trở nên có chút không thích hợp. Đầu tiên là một đội nhân số hơn 20 người bị tiêu diệt toàn quân trong Vạn Độc Lâm. Chờ tới khi có người tìm được bọn hắn đều đã biến thành xương trắng ôm tùm. Cách một ngày lại có tu sĩ Vạn Ma Lĩnh mất tích trong rừng. Mỗi một ngày sau đó, hầu như đều có số lượng tu sĩ Vạn Ma Lĩnh khác nhau chết ở bên trong. Cấm khu tu sĩ này giống như một con hung thú ngủ say, bị đông đảo tu sĩ Vạn Ma Lĩnh quấy nhiễu, thức tỉnh từ trong giấc ngủ say, dùng tính mạng của tu sĩ Vạn Ma Lĩnh để dẹp yên lửa giận của mình. Không có người nào biết được những tu sĩ Vạn Ma Lĩnh đã chết kia thì chết ra sao. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm thăm dò ban đầu, vị trí của bọn hắn chết đi không tính là quá hung hiểm, cũng chỉ xâm nhập được Vạn Độc Lâm vài dặm mà thôi. Bởi vì một lục nhất diệt, bên phía Vạn Ma Lĩnh đã tử thương thảm trọng. Đến lúc này, Vạn Ma Lĩnh đã đâm lao đành phải theo lao. Mấy ngàn tu sĩ vây quanh ở bên ngoài Vạn Độc Lâm, hơn nữa đều là tu sĩ hạch tâm, khẳng định có ảnh hưởng rất lớn đối với tu hành của bọn họ. Bọn họ không có khả năng ở lại chỗ này thời gian dài, nếu thật như thế, tu vi không có biện pháp gia tăng. Tiếp tục ở lại đây ai cũng không biết, tên chó chết lục nhất dịp kia còn có thể kiên trì trong bao lâu mà không chết. Hơn nữa, với tình huống hiện nay, bên phía Vạn Ma Lĩnh đã không còn ai dám tùy ý phái người tiến vào Vạn Độc Lâm để thăm dò. Nhưng rời đi như vậy, bọn hắn lại không cam lòng. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy khó chịu, chính là bên Hạo Thiên Minh vẫn còn đang quấy nhiễu không ngừng. Nhân thủ Hạo Thiên Minh tập kết tới, tuy rằng không nhiều, nhưng phân tán ở ngoại vi, không ngừng tập sát tu sĩ Vạn Ma Lĩnh trợ giúp hoặc là lạc đàn, cũng tạo thành cho bọn hắn tổn thất thật nhiều. Tu sĩ Vạn Ma Lĩnh nghĩ mãi mà không rõ. Lúc đầu lợi dụng cự giáp để hấp dẫn lục nhất diệp hiện thân chiến đấu, làm sao lại biến thành bộ dáng như bây giờ? Tin tức càng khiến cho bọn hắn cảm thấy bực mình hơn truyền đến. Cự giáp bị nhốt trong Vạn Độc Lâm cùng với lục nhất diệp, hiện nay thân trong chiến trường Vân Hà. Tu sĩ Vạn Ma Lĩnh sắp phát điên rồi. Trong tiểu lâu, lục diệp cầm đuốc, đọc sách. Hoa Từ bưng một bình gốm đi lên, ngồi xuống bên cạnh hắn, lại lấy ra một cái bát. Múc một ít nước canh màu trắng sữa từ trong bình gốm ra. Mùi thơm mê người lập tức tràn ngập trong phòng. Ăn canh đi! Giọng điệu của Hoa Từ mềm nhẹ như nước, giống như một thê tử hiền lành, bưng bát nước canh màu trắng sữa đến trước mặt Lục Diệp. Lục Diệp buông quyển sách trong tay xuống, nhìn một thứ lạ kỳ có hình như đuôi bò cạp ở trong bát, khuấy mắt nhịn không được, nhảy xuống. Từ sau khi Hoa Từ đến, tình trạng thân thể của hắn dần dần chuyển biến tốt đẹp. Không thể không nói có một vị y tu chân chính ở bên cạnh điều trị thân thể, so với hắn tự khôi phục còn nhanh hơn nhiều. Mấy ngày trước, thân thể của hắn đã rất tốt, bây giờ một thân thực lực sớm đã khôi phục. Mà tất cả chuyện này đều là công lao của nước thuốc mà Hoa Tử mỗi ngày dốc lòng nghiên cứu ra. Loại dược thủy này chẳng những đại bổ, hơn nữa còn có vị vô cùng tốt. Nếu không phải mỗi lần Lục Diệp uống xong, Thiên Phú Thụ đều bay lên một mảng lớn khói xám bị đốt cháy. Chỉ sợ Lục Diệp thật sự cho rằng đây là dược liệu trân quý nào đó gây nên. Nhưng trên thực tế, tài liệu của canh thuốc này đều là Hoa Tử tìm được trong Vạn Độc Lâm. Bên trong Vạn Độc Lâm, độc vật khắp nơi. Cái gì mà nhện, cóc, rồi bọ cạp, rắn độc, rết, đều từng xuất hiện trong bát canh này. Vật liệu dùng trong súp có chút mới lạ, nhưng mà hiệu quả thật sự rất tốt. Theo như lời của Hoa Từ, nếu như Lục Diệp bách độc bất xâm, vậy đương nhiên nàng phải xuất toàn bộ bổn sự ra để chăm sóc hắn. Lục Diệp rất hoài nghi, nữ nhân này đang trả thù mình, muốn đem mình thành trò cười. Lục Diệp nhận lấy cái bát từ Hoa Từ đưa tới chậm rãi uống. Hoa Từ cũng múc cho nàng một chén cùng hắn hưởng dụng. Bỗng quay đầu nhìn về Hổ Phách. Muốn uống hay không? Hai con mắt hổ đang trừng lớn, không cần suy nghĩ vội vàng nhảy lên, thân thể xuyên qua cửa sổ nhảy ra ngoài. Hổ Phách không sợ trời, không sợ đất. Một thời gian ngắn gần đây vừa thấy Hoa Từ đã trốn. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Lục Diệp chợt nhớ tới một chuyện, lấy ra một cái vòng tay từ trong túi trữ vật rồi đưa cho Hoa Từ. Hoa Từ nheo nheo đôi mắt xinh đẹp. Làm cái gì? Là tín vật định tình hay sao? Là bảo vật gia truyền của Lục gia, từ trước tới nay chỉ truyền cho dâu trưởng. Hoa Từ nhận lấy đeo lên tay, thoáng thử một chút, hiểu được tác dụng của vòng tay này, lấy xuống rồi trả lại. Ngươi còn cần hơn so với ta. Vòng tay này có tác dụng che giấu thân hình cùng khí tức, chính là vòng tay Mẫn Tích Trạc mà Vân Phu Nhân khi trước giao cho Lục Diệp. Lục Diệp liền ở ngay trước mặt nàng thúc giục một chút linh văn ẩn nấp gia trì bản thân. Hoa Từ lúc này mới một lần nữa lấy Mẫn Tích Trạc về trên tay mình. Đoạn thời gian gần đây, nàng không ngừng ra ngoài săn giết tu sĩ vạn ma lĩnh. Thứ này đúng là hữu dụng đối với nàng. Nàng giết địch, dựa vào âm thầm hạ độc, lại có hoàn cảnh đặc thù như vạn độc lâm. Trên cơ bản là người chết cũng không biết tại sao mà mình chết. Nếu có vòng tay ẩn nặc bên người, chính như hổ thêm cánh không thể nghi ngờ. Về phần Lục Diệp nói cái gì mà là bảo vật gia truyền của Lục gia, từ trước tới nay chỉ truyền cho dâu trưởng. Hoa Từ chỉ coi là hắn đang đánh rắm. Một nồi canh thuốc rất nhanh được hai người uống cạn sạch. Hoa Từ thu dọn rời khỏi căn nhà gỗ, tìm một nơi an tâm để tu hành. Trong lúc phun ra nuốt vào, khói độc xanh biếc xung quanh được dẫn vào trong cơ thể nàng. Từ sau khi hoàn toàn kế thừa truyền thừa tại Anh Sơn, phương thức tu hành của Hoa Từ đã trở nên khác hẳn với người thường. Bây giờ, nàng muốn nhanh chóng tăng thực lực, nhu cầu đối với linh khí không nhiều, nhưng nhu cầu đối với độc thì rất lớn. Đơn giản mà nói, càng là mãnh độc, càng có thể tăng lên thực lực cho nàng. Vạn độc lâm là cấm khu của tu sĩ, nhưng mà đối với Hoa Từ thì toàn bộ linh khê chiến trường đều không có hoàn cảnh tu hành nào tốt hơn ở nơi này. Lục Diệp mở trang sách ra, nhìn thấy một linh văn mới, cẩn thận điều tra. Vẻ mặt vốn không để ý lắm, lập tức chuyên chú, ngay cả thân thể cũng ngồi thẳng. Nguồn gốc linh văn hiện nay hắn nắm giữ có hai chỗ. Một chỗ tự nhiên là linh văn trên lá cây của Thiên Phú Thụ. Loại hình linh văn này hắn có thể tùy tâm sở dục thi triển, gần như không cần lo nguy hiểm khi xây dựng thất bại. Trên thực tế, cho tới nay, hắn còn chưa có tiền lệ xây dựng thất bại. Cho dù là Hỏa Phượng Hoàng, hắn cũng một lần xây dựng thành công, chỉ là hậu quả có chút nghiêm trọng. Còn có một loại nguồn gốc là học được từ trong sách. So với loại trước, loại linh văn này có khả năng thất bại không nhỏ. Linh văn càng phức tạp thì nguy hiểm thất bại càng lớn hơn. Vì vậy, khi Lục Diệp chiến đấu với người khác, tất cả linh văn hắn sử dụng đều là linh văn lấy được trên Thiên Phú Thụ. Những thứ mà hắn học được cũng không dám tùy tiện sử dụng. Bởi vì trong chiến đấu, bất luận sai lầm gì đều có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục. Hắn không gánh vác nổi hậu quả của việc tạo dựng linh văn thất bại. Nhưng mà học được loại linh văn này cũng rất hữu dụng. Ví dụ như có thể bố trí ở trong trận pháp để nó phát huy tác dụng. Linh văn khác nhau, độ phức tạp sẽ khác nhau. Theo số lượng âm dương nhị nguyên cần thiết để xây dựng linh văn, kỳ thật có thể phân chia linh văn ra những cấp bậc khác nhau. Chẳng qua cho tới nay đều không có người nào làm vậy. Bởi vì bất kể là loại linh văn nào, dùng tốt đều có thể phát huy ra hiệu quả diệu kỳ. Trong lòng của Lục Diệp đang dùng trình độ khó dễ để phân chia cấp bậc tương ứng cho linh văn. Âm dương nhị nguyên cấu tạo linh văn nếu vượt qua 100 linh văn nhất cấp, vượt qua 200 cái chính là nhị cấp. Suy ra như thế, về cấp độ linh văn Hỏa Phượng Hoàng này đã vượt ra khỏi tiêu chuẩn mà Lục Diệp quy hoạch. Âm dương nhị nguyên bởi vì xây dựng đạo linh văn này ước chừng có mười mấy vạn cái, đây là một con số rất khủng bố. Cho tới bây giờ, Lục Diệp mới chỉ nắm giữ linh văn gồm mấy trăm âm dương nhị nguyên xây dựng, cũng có số ít chỉ cần 100-200 cái. Nhưng ngoại trừ Hỏa Phượng Hoàng ra, không có bất kỳ linh văn nào có thể đột phá ngàn cái. Cho tới khi này, hắn đã nhìn thấy một linh văn ở trong quyển sách. Đạo linh văn này xây dựng cần gần 3.000 âm dương nhị nguyên. Không thể nghi ngờ linh văn này xây dựng rất khó. Nhưng những lời giới thiệu về linh văn và những tác dụng mà nó có thể phát huy ra được ghi chép bên trong sách là khiến cho Lục Diệp nảy sinh hứng thú. Linh văn này là một đạo linh văn cực kỳ cường đại, không thể nghi ngờ. Mặc dù không có tác dụng gì trong chiến đấu, nhưng nếu dùng tại thời gian và địa điểm thích hợp, hiệu quả có thể sinh ra tuyệt đối là không thể tưởng. Lục Diệp lập tức tập trung tinh thần, dựa theo lời dạy bảo trước kia của Vân Phu Nhân, bắt đầu hóa giải linh văn này. Đây là quá trình tất nhiên không thể thiếu. Muốn thành công xây dựng một đạo linh văn, trước tiên phải quen thuộc cấu tạo của nó. Cần bao nhiêu âm nguyên, bao nhiêu dương nguyên, âm dương nhị nguyên khảm hợp như thế nào. Sai lầm bất kỳ một chi tiết nhỏ nào, linh văn đều khó có thể cấu tạo thành công. Chính là bởi vì như vậy, số lượng linh văn sư mới có thể thừa thớt. Hơn nữa, đại đa số linh văn sư đều chỉ chuyên về một lĩnh vực linh văn. Tỷ như trận tu thì thường ngày nghiên cứu linh văn thích hợp để bày trận. Luyện khí sư ngày thường tu hành linh văn thích hợp cho luyện khí. Chiến văn sư tu hành linh văn là thích hợp cho chiến đấu. Không phải bọn hắn không muốn tu hành nhiều linh văn hơn, thật sự là không có tinh lực và năng lực kia. Có lẽ khi tu vi tăng lên cùng bản thân không ngừng tích lũy, những linh văn sư chuyên tinh một lĩnh vực nào đó có thể nắm giữ càng nhiều linh văn hơn. Nhưng linh văn chi đạo bát đại tinh thâm, ai cũng không dám nói mình là toàn năng. Lục Diệp cố gắng ở nhiều nơi, không phải hắn tự đại tự phụ, mà là hắn có điều kiện trời cao chiếu cố mà không có bất luận kẻ nào có, đó chính là thiên phú thụ. Lục Diệp hao tốn trọn vẹn một ngày mới hóa giải xong toàn bộ linh văn. Trong lòng hắn đã quen thuộc tất cả cấu tạo của nó. Việc tiếp theo phải làm là thử xây dựng. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một khối ngọc giản, thôi động linh lực ở trên khối ngọc giản này để xây dựng linh văn. Miếng ngọc này xây dựng linh văn có thể dễ dàng quan sát tổng kết, đồng thời cũng có thể làm cho linh văn xây dựng ổn định hơn. Mặt khác, nếu như xây dựng thất bại cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì cho bản thân. Đủ loại chỗ tốt đều là lúc trước Vân Phu Nhân dạy cho hắn. Nếu như không mượn nhờ miếng ngọc, một khi cấu tạo thất bại, linh lực bộc phát, rất dễ dàng sinh ra uy hiếp đối với bản thân. Thời gian trôi qua, từng ngày trôi qua. Bên trong Vạn Độc Lâm là một mảnh bình tĩnh. Tu sĩ Vạn Ma Lĩnh vẫn vây quanh khu rừng này, không muốn dễ dàng rời đi. Bởi vì ai cũng không biết, nếu lần này để cho Lục Nhất Diệp chạy thoát, về sau còn có cơ hội tốt như vậy hay không. Cho nên, dù bên phía Vạn Ma Lĩnh không kiên nhẫn ra sao, cũng chỉ có thể tiếp tục hao tổn như vậy. Lục Diệp ở trong căn nhà gỗ học tập những linh văn, đồng thời cũng không quên tu hành, dùng rất nhiều linh đan, từng linh khiếu không ngừng mở. Lúc tiến vào Vạn Độc Lâm, linh khiếu của hắn chỉ mở được 248, so với lúc hắn xuất phát từ trụ sở của Bích Huyết Tông thì chỉ mở nhiều hơn 8 khiếu mà thôi. Hiện giờ bị nhốt trong Vạn Độc Lâm một tháng, linh khiếu đã đến 275 khiếu, hầu như là duy trì tốc độ khai mở một khiếu trong một ngày. Loại tốc độ khai khiếu này đủ để cho tất cả tu sĩ linh khê cảnh ở Cửu Châu không theo kịp. Linh đan đầy đủ, nhiên liệu của thiên phú thụ không thiếu. Ngoài trừ mỗi ngày nghỉ ngơi 3-4 canh giờ ra, gần như Lục Diệp vẫn luôn duy trì trạng thái tu hành và đọc sách. Xem ra, bị nhốt trong Vạn Độc Lâm chưa hẳn không phải là chuyện không tốt. Nhất là từ sau khi Hoa Từ đến, Lục Diệp lại bố trí tụ linh pháp trận trong căn nhà gỗ. Càng thêm linh văn tụ linh được xây dựng trong linh khiếu, hiệu suất tu hành tăng lên rất nhiều. Lúc trước hắn không làm vậy, lo lắng chính là thiên địa linh khí lưu động, hình thành gánh nặng quá lớn đối với pháp trận. Nếu là pháp trận tổn hao, y và hổ phách nhất định sẽ trúng độc. Nhưng mà có Hoa Từ cũng không cần nhắc nhở những thứ này, cho dù pháp trận bị phá, Hoa Từ cũng có thể giải độc. Nơi này là vòng hạch tâm, thiên địa linh khí vẫn rất nồng đậm. Chỉ là không có thiên cơ trụ gia trì, không khoa trương như vậy mà thôi. Cách tu vi thiên bát chỉ kém 25 khiếu. Vốn Lục Diệp dự tính sau khi tấn thăng thiên bát là có thể giết ra Vạn Độc Lâm. Nhưng từ sau khi trong sách trông thấy một đạo linh văn kia, hắn càng có nhiều ý nghĩ. Cụ thể có thể thi triển hay không còn phải xem thao tác đến khi đó. Trước mắt, Lục Diệp cũng có thể xây dựng ra đạo linh văn phức tạp ở trong sách. Tuy nhiên xác suất thành công tạm thời không thể đảm bảo. Loại chuyện này cần phải không ngừng luyện tập sâu hơn, không thể gấp gáp. Đợi ở mấy ngày trong căn nhà gỗ, Lục Diệp kinh ngạc nhìn lấy Hoa Từ đi vào, vận hết thị lực quan sát, xác định mình không có nhìn nhầm. Người thiên thất rồi sao? À, hôm nay vừa mới thăng cấp. Hoa Từ đáp, vừa múc một chén canh thuốc đưa cho Lục Diệp. Lục Diệp thật sự không thể nào tin. Cho tới nay, bởi vì có thiên phú thụ, lại có thao thiết sang phụ trợ, Lục Diệp có thể không ngừng nuốt linh đan để tăng tiến tu vi. Cho nên, trên tốc độ khai khiếu rất nhanh, hắn luôn rất có tự tin. Toàn bộ tu sĩ linh khê cảnh ở Cửu Châu, nếu bàn về tốc độ khai khiếu, hẳn là không ai nhanh hơn hắn. Đến tu vi thiên thất, ở trong hoàn cảnh này còn có thể bảo trì tốc độ khai khiếu mỗi ngày một khiếu, thì ai có thể so sánh với hắn. Mãi cho tới hôm nay, hắn mới thấy Hoa Từ. Ngày đó Hoa Từ rời khỏi nơi đóng quân, đi tới Anh Sơn, mới chỉ là tầng 8. Nàng vào Vạn Độc Lâm, tu vi đến tầng 9, có thể giải thích là ở nơi truyền thừa đạt được rất nhiều chỗ tốt, cho nên tu vi tấn thăng. Nhưng từ khi nàng tiến vào Vạn Độc Lâm cho tới bây giờ, thời gian mới hơn một tháng, rõ ràng đã từ tầng 9 thăng lên thiên thất. Phải biết rằng sau tầng 9, mỗi một tầng thăng cấp đều cần phải mở ra 60 khiếu. Hơn một tháng mở ra 60 khiếu, gần như là tốc độ một ngày hai khiếu. Ôi không so được, không so được. Trong khoảng thời gian này, không biết Hoa Từ tu hành ra sao, ít nhiều Lục Diệp cũng biết một chút. Phần lớn thời gian nàng đều không ở trong căn nhà gỗ, bởi vì có trận pháp ngăn cách, trong nhà gỗ không có xương độc. Chỉ là Lục Diệp không ngờ, phương thức tu hành của Hoa Từ lại trái ngược với người thường, tốc độ tăng tu vi lại nhanh chóng. Trước mắt, tất cả mọi người đều có tu vi thiên thất. Cứ tiếp tục như vậy, tu vi của Hoa Từ sớm muộn gì cũng có thể vượt qua hắn. Lục Diệp bỗng sinh ra một loại cảm giác gấp gáp. Cự giáp tấn thăng vân hạ cảnh sớm hơn mình. Đó là vì trước kia hắn đã tích lũy đủ nhiều, thần mang yêu đan độc đáo, đã sớm có vốn liếng để tấn chức vân hạ cảnh. Nếu có một ngày Hoa Từ còn tấn thăng vân hạ sớm hơn hắn, vậy thì... Nhưng cẩn thận suy nghĩ, chuyện này đối với Hoa Từ thì chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Sau đó cảm giác cấp bách trong lòng lập tức biến mất vô hình. Ngày ngày trôi qua, Lục Diệp vẫn duy trì tốc độ khai khiếu, nhoáng một cái đã hơn một tháng. Tiếng răng rắc vang, khi linh lực kích động, bình chứng linh khiếu ầm ầm vỡ tan. Linh lực mờ mịt chảy vào bên trong linh khiếu vừa mới mở. 300 khiếu. Bị nhốt trong Vạn Độc Lâm này ước chừng 2 tháng, cứng rắn để cho Lục Diệp từ 240 linh khiếu đến 300 khiếu. Linh khiếu đã thỏa mãn về số lượng, kế tiếp là thăng cấp tu vi. Hắn thúc giục linh lực, để linh lực đi xuyên qua 60 khiếu vừa mới mở, tạo thành một vòng tuần hoàn tiểu chu thiên. Khi linh lực không cần Lục Diệp thúc giục, cũng có thể không ngừng tuần hoàn qua lại trong hệ thống nhỏ này, khí lãng quét qua, thiên bát tự thành. Lục Diệp lại an tâm ngồi ngay ngắn một ngày, củng cố tu vi của bản thân, xác định tiểu tuần hoàn mới thành sẽ không xuất hiện vấn đề. Lúc này hắn mới đứng dậy. Hắn đi ra khỏi căn nhà gỗ, bắt đầu bận rộn. Một cây trận kỳ đánh xuống, cấu trúc ra một bộ khung trận pháp. Y Y bên cạnh tò mò, nhìn qua. Lục Diệp à, đây là người muốn bố trí trận pháp gì? Là một trận pháp thú vị. Lục Diệp thuận miệng đáp. Cũng không phải cố ý muốn giấu giếm, chẳng qua là lần đầu hắn bố trí loại trận pháp này, không biết có thành công hay không. Nếu không thành mà lại sớm nói khoác trước mặt Y Y, chẳng phải là quá mất mặt hay sao? Đợi đến khi trận pháp được hình thành, Lục Diệp lại thúc giục linh lực để chỉnh sửa cấu tạo bên trong trận pháp. Sau một hồi bận rộn, lúc này mới xây dựng được hạch tâm của trận pháp. Hạch tâm là một đạo linh văn mà lúc trước hắn hao tốn khá nhiều thời gian cùng tinh lực để học tập trên sách, ước chừng có hơn 3.000 âm dương nhị nguyên. Những ngày này hắn đều luyện tập đạo linh văn này, hiện giờ xây dựng lên mặc dù còn có khả năng thất bại, nhưng xác suất thành công xác thực tăng lên rất cao. Lần xây dựng này vận khí tương đối tốt, một lần đã hình thành. Y y đi theo Lục Diệp lâu như vậy, ít nhiều cũng có chút hiểu biết về linh văn chi đạo. Nhìn linh văn hạch tâm trong trận pháp, không khỏi líu lưỡi. Lục Diệp à, linh văn này trông rất phức tạp. Đây là linh văn gì? Hư không. Hư không? Đúng. Tên linh văn này gọi là hư không. Đây là một đạo linh văn có liên quan đến không gian, phương thức sử dụng khác nhau, có thể phát huy ra tác dụng cũng bất đồng. Nếu như xây dựng trong trận pháp để làm hạch tâm, dùng thủ đoạn đặc thù bố trí, đó chính là truyền tống đại trận đại danh đỉnh đỉnh. Trong Cửu Châu có truyền tống trận, nhưng số lượng không tính là nhiều. Bởi vì tu sĩ Cửu Châu lui tới rất thuận tiện, có thể mượn nhờ thiên cơ trụ của Minh Tông. Bản thân thiên cơ trụ có công hiệu truyền tống, cho nên dưới tình huống không cần thiết, không ai tốn thời gian để bố trí truyền tống trận. Hơn nữa, truyền tống trận cần thường xuyên bảo vệ, không có thuận tiện giống như mượn nhờ thiên cơ trụ. Thiên cơ trụ là thiên cơ ban vật, rất khó hư hao. Trước mắt, Lục Diệp bố trí truyền tống trận rất là thô ráp, bởi vì lấy trận kỳ làm khung, dùng linh lực của bản thân xây dựng ra. Để duy trì trận pháp này vận chuyển, Lục Diệp còn sửa đổi một chút đối với truyền tống trận, khiến nó có hiệu quả tụ linh, đảm bảo nó có thể tụ tập thiên địa linh khí xung quanh, duy trì trong thời gian dài. Lấy tạo nghệ trận đạo trước mắt của hắn đã có thể làm được loại chuyện này. Thật ra nếu có trận bàn, đó là lựa chọn tốt nhất. Mượn trận bàn bày trận, trận pháp có thể càng thêm vững chắc. Phương diện này thì trận kỳ so với trận bàn kém hơn rất nhiều. Nhưng dùng trận kỳ bày trận sẽ có vẻ càng linh hoạt. 32 cây trận kỳ cơ sở ở trong tay, các loại tổ hợp biến hóa, Lục Diệp có thể bố trí ra tất cả trận pháp mà mình đã nắm giữ. Trận bàn thì không giống, mỗi một trận bàn đều chỉ đối ứng với một hoặc là vài loại trận pháp, tính biến hóa kém trận kỳ. Trận pháp trước mắt này lại được bố trí ra, rốt cuộc có thể phát huy tác dụng hay không, trong lòng Lục Diệp thật sự không nắm chắc. Nhưng mọi việc đều phải đi bước đầu tiên. Hôm nay tu vi thiên bác của hắn đã có vốn liếng để giết ra vạn độc lâm. Nhưng mà sau khi giết ra thì sao? Vẫn là bị vô số tu sĩ của vạn ma lĩnh vây đuổi chặn đường. Cho dù trốn vào trụ sở của tông môn nhà nào, cũng chỉ mang đến tai nạn và phiền toái cho người khác. Có thể nói sự kiên kỵ của vạn ma lĩnh đối với hắn khiến cho hắn rất khó có chỗ đứng trong vòng hạch tâm. Vạn độc lâm là một địa phương tốt. Nơi này là cấm khu của tu sĩ. Vạn ma lĩnh dù người đông thế mạnh ra sao, chỉ cần hắn trốn vào trong vạn độc lâm, mặc cho ai cũng đừng mơ tưởng tiến vào tìm hắn gây phiền toái. Dám đi vào, Hoa Từ sẽ tự tay dạy bọn hắn cách làm người. Cho nên trước khi giết ra ngoài, hắn phải để lại cho mình một đường lui, đảm bảo mình có thể tùy thời tùy chỗ trở về nơi này. Đây cũng là các loại ý định hắn sinh ra sau khi nhìn thấy linh văn hư không. Truyền tống trận là đường lui của hắn. Vạn động lâm này chính là chỗ tránh nạn của hắn. So với trụ sở của những tông môn kia, linh khí nơi này xác thực kém hơn không ít. Nhưng hắn chỉ cần có đủ linh đan, hoàn toàn không cần lo lắng chuyện tu hành. Đơn giản chỉ là hiệu suất thấp một chút mà thôi. Người khác tu hành dựa vào phun đa nuốt vào thiên địa linh khí, yêu cầu cực cao đối với hoàn cảnh. Nhưng hắn thì không giống. Thoáng kiểm tra một chút truyền tống trận, xác định không có bất cứ vấn đề gì. Người ở chỗ này, cảnh giác cho ta. Lục Diệp phân phó cho y, sau đó liền rời khỏi nơi này, tiến vào trong vạn độc lâm. Truyền tống trận phân thành mấy loại, một loại là truyền tống ngẫu nhiên. Sau khi trận pháp phát huy tác dụng, sẽ đưa người truyền tống ngẫu nhiên đến một vị trí ở gần đó. Còn có một loại là truyền tống định hướng. Truyền tống định hướng lại phân ra một điểm truyền tống đến một nơi khác. Mà một loại khác nữa chính là truyền tống ra nhiều điểm. Nói một cách đơn giản, một điểm đơn giản là cộng hưởng với hai tòa truyền tống trận với nhau, tiến hành truyền tống qua lại giữa hai bên. Nhiều điểm là lấy một tòa làm mẫu trận truyền tống, cộng hưởng với nhiều trận con. Trận con và mẫu trận có thể tiến hành truyền tống, nhưng mà giữa các trận con thì không thể nào truyền tống qua lại. Bố trí truyền tống trận khác nhau thì không giống nhau, có các loại chú ý. Trước mắt, Lục Diệp đang bố trí truyền tống trận ở giữa các điểm. Trong tử viện bên ngoài nhà gỗ chính là mẫu trận. Hắn còn cần phải đi đến chỗ khác bố trí một tòa trận con, mới có thể kiểm tra truyền tống trận này có tác dụng hay không. Bóng đêm buông xuống, Hoa Từ tu hành từ gần đó quay về, nhìn thấy Y Y đang ngồi xổm trong sân, Hổ Phách bên cạnh, thì nàng không khỏi hiếu kỳ, lên tiếng hỏi. Các người ở đây mà làm gì? Lục Diệp đã bố trí một trận pháp. Hắn bảo ta trông chừng. Y Y thành thật trả lời. Hắn đâu rồi? Ta không biết. Một lát sau, Hoa Từ và Y Y cùng ngồi xổm trong sân, đôi mắt trông mong nhìn truyền tống trận ngay trước mặt. Y Y à, hắn không nói trận pháp này dùng để làm gì sao? Không có. Đúng là thần thần bí bí. Cùng lúc này, cách đó 20 dặm, trên một mảnh đất trống, Lục Diệp dẫm lên trận pháp truyền tống vừa được bố trí, thúc giục linh lực, kích hoạt pháp trận dưới chân mình. Chỉ một thoáng trải qua pháp trận lưu chuyển, hắn mơ hồ cảm giác phương hướng nhà gỗ có đồ vật gì đó cùng pháp trận dưới chân hô ứng lẫn nhau. Rất là thuận lợi. Hai tòa truyền tống trận đã cộng hưởng với nhau, nói rõ trận pháp mình bố trí không có vấn đề gì. Kế tiếp, liền xem có thể truyền tống qua hay không. Lục Diệp liên tục thúc giục lực lượng rót vào pháp trận dưới chân. Không gian quanh thân hắn bỗng bắt đầu vặn vẹo. Một loại lực lượng khó có thể hình dung đang bao vây hắn, khiến cho Lục Diệp tự nhiên sinh ra một loại ảo giác, một cước dẫm hụt, rơi vào vực sâu không đáy. Cảm giác kia đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chờ hắn lấy lại tinh thần, người đã xuất hiện ở một vị trí khác. Cùng lúc này, bên ngoài căn nhà gỗ, Y Y và Hoa Từ đang ngồi canh ở bên cạnh truyền tống mẫu trận, là nghiêng tai lắng nghe một chút, dường như cách đó không xa, truyền đến một vài tiếng động lạ. Là tiếng gì vậy chứ? Y Y tò mò hỏi. Có lẽ là có động vật gì đó đi ngang qua. Hoa Từ nghiêng đầu, lắng nghe. Động vật này có hình thể không nhỏ, nếu không thì không có đạo lý gây ra động tĩnh lớn như vậy được. Đáng chừng là một con độc mãng. Mấy ngày nay Hoa Từ ở Vạn Độc Lâm nhìn thấy không ít độc vật, phần lớn đều bị nàng mang đi nấu canh. Nhưng mà pháp trận này sao lại hỏng rồi? Y Y lại hỏi. Trận pháp trước mặt có chút động tĩnh, không gian bao phủ của trận pháp trở nên vặn vẹo cực độ. Ngay sau đó, linh lực trong toàn bộ trận pháp hỗn loạn, triệt để bị hư hại. Y Y à, người có nghe thấy có người nào kêu cứu hay không? Hoa Từ vừa nghiêng tai lắng nghe, vừa nói. Có sao? Người cẩn thận nghe đi. Y Y cũng nghiêng tai lắng nghe, rất nhanh biểu cảm cổ quái. Hình như là giọng của Lục Diệp. Hai nàng liếc nhau, vội vàng đứng dậy, đi về nơi phát ra âm thanh. Một lát sau, ở trên một cây đại thụ cách căn nhà gỗ hơn 10 trượng, nhìn thấy bóng người treo phía trên như một cái bao vải rách. Lục Diệp! Y Y kinh hãi, vội vàng bay người lên trước, ôm Lục Diệp xuống, đưa mắt nhìn. Toàn thân hắn quần áo tả tơi, trên người có từng vết máu, có chút vết thương còn sâu tới mức có thể thấy được xương, cả người đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Lục Diệp nằm trên giường, nhớ lại trải nghiệm sau khi truyền tống trận được kích hoạt, sắc mặt tái xanh. Thật ra hắn đã trải qua rất nhiều loại chuyện truyền tống. Mỗi lần từ bổn tông tiến vào trụ sở, hoặc là từ trụ sở quay trở về bổn tông, đều là mượn nhờ thiên cơ trụ truyền tống. Loại truyền tống này bình thản cực kỳ, toàn bộ quá trình cực nhanh. Sau một trận biến ảo tầm mắt, truyền tống đã hoàn thành. Cho nên Lục Diệp chưa từng nghĩ tới, loại chuyện truyền tống này lại có thể trải nghiệm tệ hại đến vậy. Sau khi hắn kích hoạt tòa truyền tống trận, cả người lập tức sinh ra một loại cảm giác một cước dẫm hụt, rơi vào vực sâu không đáy. Hơn nữa quá trình này rất dài. Trong quá trình, hình như còn có một loại lực lượng muốn đem hắn xoắn thành mảnh vải, lúc lại đem hắn vò dẹp, lặp đi lặp lại. Hắn coi như đã chứng kiến một ít sóng gió. Trên Kim Quang Đỉnh dùng tu vi tầng 5 liên tiếp chiến đấu 43 trận. Dù là chiến tới tinh bị lực tẩn cũng không sợ hãi như này. Nhưng nghĩ tới cảm giác không ổn của truyền tống lúc trước, không khỏi khiến tim đập nhanh. Toàn bộ quá trình truyền tống, hắn giống như là một mảnh lá rụng trôi theo dòng nước. Một chút linh lực cũng thúc giục không nổi, không có cảm giác an toàn. Càng làm cho hắn cảm thấy không còn gì để nói, chính là hắn còn bị thương. Ở trong truyền tống, hình như có lợi khí sắc bén cắt thân thể của hắn, đem hắn cắt mình đầy thương tích, quần áo rách nát. Cũng may hắn có thể phát cường đại, thường thế cũng chỉ là ngoài da, trải qua một phen điều trị rất nhanh có thể khôi phục. Duy chỉ có bóng ma tâm lý này có chút khó có thể xóa đi. Một ngày sau, Lục Diệp đổi một bộ quần áo sạch sẽ, tinh thần phân chấn quay trở về tiểu viện. Y Y và Hoa Từ ở một bên lo lắng nhìn hắn. Tiếp tục nữa sao? À, lúc trước xuất hiện một chút vấn đề nhỏ, cần điều chỉnh một chút. Lần này chắc là không có vấn đề gì đi. Lục Diệp thề thốt lại vỗ vỗ hai má mình, trong lòng âm thầm động viên bản thân. Chỉ cần ta bố trí trận pháp chuẩn xác đầy đủ, vận chuyển đủ ổn định, chuyện như trước đó sẽ không xuất hiện nữa. Dưới cái nhìn chăm chú lo lắng của Y Y và Hoa Từ, hắn bố trí truyền tống trận đã hư hại trong tiểu viện, sau đó nhanh chóng đến một chỗ cách đó 20 dặm. Trận kỳ ném ở chỗ này hôm qua vẫn còn, điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Nơi này là chỗ rất sâu trong vạn độc lâm, tu sĩ vạn ma lĩnh sẽ không đi vào, độc vật lớn nhỏ trong rừng đối với trận kỳ cũng sẽ không sinh ra hứng thú, đương nhiên sẽ không đánh mất. Một lúc sau, trong tiểu viện, Y Y và Hoa Từ bỗng nghe thấy một vài động tĩnh. Hai người liếc nhau rất ăn ý, chạy về nơi phát ra âm thanh. Giây lát sau, thấy được Lục Diệp quần áo tả tơi, giống như là huyết nhân. Cứu mạng! Sắc mặt của Lục Diệp tái nhợt như tờ giấy, bò trên mặt đất, quật cường ngẩng đầu. Vươn một tay về phía hai nàng, trong tầm nhìn trời đất quay cuồng, ngay cả đứng cũng đứng lên không nổi. Lại một ngày sau, trong tiểu viện, Y Y và Hoa Từ mặt không biểu tình, nhìn Lục Diệp. Lục Diệp trầm giọng nói. Lần này khẳng định không có vấn đề, ta đã tìm ra vấn đề rồi, chỉ cần điều chỉnh sơ qua là được. Qua hơn một canh giờ sau, Hoa Từ ôm Lục Diệp cả người đầy máu quay trở về. Ngày thứ tư, cùng một vị trí, cũng là ba người. Dù sao ta nói cái gì, các người cũng sẽ không tin, mắt thấy mới là thật. Hổ phách bò lên bệ cửa sổ tầng 3, thương hại nhìn thoáng qua Lục Diệp, rồi rụt đầu về. Dùng móng vuốt linh hoạt móc ra một khối linh thạch từ trong túi trữ vật, bỏ vào trong miệng cắn giòn tan. Ngày thứ năm, đối mặt với ánh mắt chấm hỏi của Y Y và Hoa Từ, môi Lục Diệp nhúc nhích, nhưng mà không nói lời nào, rồi xoay người rời đi. Chờ sau khi hắn đi, Hoa Từ mới nét mặt chế nhạo hỏi Y Y. Người đoán xem, lần này hắn sẽ đi từ hướng nào? Y Y tô điểm đôi môi đỏ mọng, nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi chỉ về một hướng. Từ bên này! Hoa Từ hé miệng cười. Vậy ta cược, hắn ở bên kia. Lặng yên chờ đợi, đồng thời cẩn thận lắng nghe. Không bao lâu, chợt có động tĩnh dị thường cách đó không xa truyền đến. Hoa Từ mỉm cười. Người thắng rồi! Phương hướng động tĩnh truyền đến là phương hướng mà Y Y chỉ khi trước. Cứu người thôi! Hoa Từ nói xong, cất bước đi về phía bên kia. Mấy ngày nay, hai nàng cũng đều đã thành thói quen. Mỗi lần Lục Diệp đều muốn làm chính mình thê thảm, sau đó được các nàng mang về trong căn nhà gỗ, điều trị, điều dưỡng. Tiếp theo, ngày thứ hai lại chạy ra làm trò. Thế nhưng còn chưa đợi các nàng đi được vài bước, đã thấy Lục Diệp ở phương hướng kia, giống như là uống rượu say, ngã trái ngã phải đi về hướng bên này. Không giống với mấy lần trước, mặc dù lần này sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt, nhưng mà tốt xấu gì cũng không có dấu vết bị thương, ngay cả quần áo cũng hoàn hảo không chút tổn hao. Y Y vội vàng tiến lên đỡ hắn, Lục Diệp nhếch miệng cười với nàng. Ta thành công rồi. Mặc dù hiệu quả so với suy nghĩ của hắn có chút khác nhau, nhưng điều động truyền tống trận đã hoàn thành. Chẳng qua truyền tống trận trước mắt không có cách nào xác định vị trí truyền tống chính xác, bởi vì theo đạo lý mà nói, Lục Diệp nên xuất hiện ở trên truyền tống trận của tiểu viện mới đúng, nhưng mà trên thực tế là lệch hơn 10 trượng. Cũng không phải là hắn bố trí trận pháp có vấn đề, mà là trận pháp không có đủ ổn định, cho nên trong quá trình truyền tống sẽ xuất hiện một chút sai lệch rất nhỏ. Khoảng cách chênh lệch này sẽ gia tăng theo khoảng cách truyền tống. Muốn giải quyết vấn đề này cũng rất đơn giản. Tăng tu vi hoặc là gia tăng tính ổn định của trận pháp. Trước mắt, Lục Diệp là không có biện pháp giải quyết. Kết thúc tập 92 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.